thiên được an lạc, tự mình điều ác làm, tự mình làm nhiễm ô, tự mình không làm tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện, chưa thiện được an lạc, tự mình điều ác làm, tự mình làm nhiễm ô, tự mình không làm ô, sống không hận, giữa hận thù, giữa những điều thù hận, ta sống không hận thù. Ác hạnh không nên làm, bởi làm xong chịu khổ lụy. Phạm hạnh phải nên làm xong không ăn năn. Hỡi người làm điều thiện, hãy tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện, bởi thiện được an lạc. Không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận, ta sống không hận thù, giữa những người thù hận, ta sống không hận thù. Ác hạnh không nên làm xong chiều hồ ly. Phạm hạnh ác nên làm xong không ăn năn. Nếu người làm điều thiện, xin tiếp tục làm thêm. Hãy ước muốn điều thiện, chưa thiện được an lạc, tự mình điều ác làm, tự mình làm nhiễm ô. Kính thưa quý vị, mặc dầu nhà thơ Tổng Anh Nghị là tổng trị sự của tòa soạn Bảo Giác Ngộ không đến hôm nay, nhưng nhà thơ có gửi tặng cho đạo tràng bài thơ Tỏa Thơm Hương Xạ, mà trong này chúng tôi rất thâm ý với những câu có sản Phật trợ duyên niệm phát nguyện, từ tóc xanh nay tóc trắng một đời, chùa là nhà, sách là bàn đường soi, tọa hương xòa tự nhiên phàm tích tụ. Bài thơ này sẽ do một dòng ngâm quen thuộc về đạo tràng, đó là nghệ sĩ Đoàn Yên Linh. Kính lễ Phật, lòng con không thối chuyển, là thiện nhân con gắn với pháp kinh, mỗi hồng danh mỗi ánh sáng ơn lành, miệng con đọc tâm con nghe hộ niệm, có sẵn Phật trợ duyên niệm phát nguyện, từ tóc xanh nay tóc trắng một đời, chùa là nhà, sách là bản đường soi tỏa hương xa tự thân phàm tích tụ. Kính lễ Phật lòng con không thối chuyển, dẫu đồng hành khách vắng quanh đường đi, dẫu trước sau thiếu giao cảm lan chi, dẫu vời vời bảy răng đầy xa ngã, bước thử thách con tròn về hướng lạ. Từ hoa niên khởi sự đến giờ đây, tóc xương pha chiều nghiêng bóng thân gầy, câu pháp lạc vẫn lâng lâng chuông mỏ, quên lao lý ngăn dòng đau còn đó, vỗ thời gian dù nín lốc ưu tư. Phủi vàng son khỏi mây khói phù hư, xóa xương mốc lớp công hầu xa mạ, mỗi đêm nhớ bậc đạo sư là tất cả, đêm cô đơn vạn kỷ phóng từ quang, đêm xa xưa người tự thắng huy hoàng, trao gương sáng những ai đầy tuệ giác. Khắp phương gió ơn lành khắp gieo hạt, hoa trái đầy nhân ruộng phước khai sinh, cho màu đen tục lụy đổi sắc xanh. Kẻ hậu trí tiến lên hàng thánh trí, chính lúc ấy người với người phân chi, mỗi mặt trời rực sáng mỗi con tim, bằng tình người gắn bó chỉ liền kim. Kính lễ Phật con dâng lời chung thủy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý vị, chúng tôi suy nghĩ ngồi tại đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta chắc cũng có người từ miền Bắc vào miền Nam sinh sống. Do đó, người biên tập thơ cho chương trình của đạo tràng Diệu Pháp hôm nay đó là nhà thơ Phước Hữu, đã sáng tác bài thơ Viếng Chùa Hương: lòng ngưỡng mộ bốn phương trời về trạy hồi, chốn hương sơn khéo tạc cạnh kỳ quan, xin tà đất trời ra tay xếp đặt, tần mắt nhìn màu nhiệm dại non xanh. Mở đầu cho bài thơ Viếng Chùa Hương. Và quý vị muốn biết tác giả là ai, xin nhà thơ Phước Hữu đứng dậy cho đạo tràng chúng tôi được gặp. Bài thơ này sẽ được diễn ngâm qua dòng ngâm của nghệ sĩ Mai Hiên, không xa lạ với đạo tràng chúng ta. Lòng ngưỡng mộ bốn phương về chảy hồi, chốn hương sơn khéo tạc cảnh kỳ quan, xin tạ đất trời ra tay xếp đặt, tận mắt nhìn màu nhiệm dài non xanh. Cửa công đức nghĩa ngọc bích khách mười phương náo nức mộng thầm thì rời bến đục theo đò suối nơi yến vĩ qua đền trình sông nước gọi nhau đi ngắm phong cảnh rừng mơ hoa gạo nở cầu đăng tiên man mác giữa non bồng mây ngủ sắc dập dờn chùa cửa vọng người đến đi lên xuống chốn đào nguyên nơi Phật tích khói hương bay ngào ngạt cửa thiên chủ mõ sớm điều cầm cạnh hoa đá nhũ chốn tiên du bất tận chùa giải oan chuông khanh vọng ngân nga lòng trần tục bỗng vô thanh thả nhẹ bức tranh theo bồng hồ cảnh bên ta thơ tiên dệt ngàn xưa đâu đó ta tàn vân in đây nước lòng trời mây đệ nhất động nam thiên tòa cổ sai gậy trúc treo ngất ngường thả hồn say thú sơn thủy hữu tình đây có phải khách trèo non ngoảnh lại bóng trăng tan nhớ rau xanh rượu mỡ chùa hương tích chẳng bồng lai nhược thủy cung thần tiên Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi hỏi một câu mà chắc quý vị trong đạo tràng không lạ là chúng ta đang ngồi dưới ngôi chùa nào? Đó là ngôi chùa Quán Thế Âm. Và chúng ta đang thờ tổ nào trong lòng chúng ta của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa? Đó là vị tổ Bồ Tát Quảng Đức. Nếu mà chúng ta xa rời hình ảnh của Bồ Tát Quảng Đức thì chưa xứng đáng là người Việt Nam và chưa xứng đáng là người Phật tử Việt Nam. Do đó, để tiếp nối chương trình trong còn hai tiết mục nữa, chúng tôi muốn đưa bài thơ để quý vị còn nhớ. Đó là bài thơ Thượng Tọa Thích Thông Bửu rằng người Việt Nam, để nói đến ngọn lửa của vị tổ chúng ta chết cho chúng ta được hưởng hạnh phúc ngày hôm nay. Bài thơ này sẽ do một nghệ sĩ của Liên Chúng Tôn Giả La Hầu Ta, đó là nghệ sĩ Nhất Túy diễn ngâm. Chúng tôi xin kính mời nghệ sĩ Nhất Túy. Quảng Đức vào đời lửa hồng thiêu đốt vực ngồi ung dung. Cả hoàng vũ đủ bi hùng, nhưng thi với lửa phục tùng Việt Nam. Thưa ngài, ngài tu pháp chi an nhiên giữa lửa chẳng ly chẳng rời. Pháp môn bất nhiệm rằng người Việt Nam ngài luyện chứng đắc cách nào tìm nung ngàn độ lửa nào hơi tim khắp thế giới đang suy tìm quả tim bất diệt ngự tim muôn loài. Bồ Tát tự tại an nhiên hành ngài đã trải khắp miền trầm luân, chẳng riêng nước Việt vui mừng, muôn loài thế giới đồng chung tôn thờ. Tim hồng ướp ngát vần thơ, ngàn năm son sự bây giờ huyền vi. Xa ngưỡng mộ gần kính vì quả tim bất diệt uy nghi cõi phàm. Và thưa quý vị, bài thơ cuối cùng trước khi Liên Chúng Tôn Giả La Hầu La hát bài gọi chúng, đó là bài thơ Quán Thế Âm do nhà thơ Hồ Bảo Thanh, là một nhà thơ rất quen thuộc trong tuần báo Giác Ngộ của chúng ta. Nhà thơ muốn nói một bình cam lồ mẹ cầm tay, tưới khắp nhân gian sạch bụi đầy, dáng đứng bao dung lòng biển tọa, mắt người đồ lường áo mây bay. Đó là hình tượng Bồ Tát Quan Âm mà nhà thơ Hồ Bảo Thanh muốn tặng đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, chùa Quan Thế Âm. Nhà thơ từ biên và từ diện chắc chắn là vừa xa lạ nhưng vừa quen thuộc. Chúng tôi trân trọng kính giới thiệu nhà thơ Hồ Bảo Thanh. Đây, kính thưa quý vị, nhà thơ Hồ Bảo Thanh đến với đạo tràng. Một bình cam lồ mẹ cầm tay, tưới khắp nhân gian sạch bụi đầy, dáng đứng bao dung lòng biến tỏa, mắt người đổ lượng áo mây bay. đông nào quản cơn mưa rồi xuân hạ xá chi đợt nắng bày tám cõi ngày ngày hương khói ngút lung linh ơn đức vẫn còn đây một bình cam lộ mẹ cầm tay tưới khắp nhân gian sạch bụi đầy sáng đứng bao dung lòng biển tỏa mắt người đổ lượng áo mây bay xuân thu nào quản cơn mưa rồi đông hạ xá gì đợt nắng bay tám cõi ngày ngày hương khói ngút lung linh ơn đức vẫn còn ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Và thưa quý vị, có rất nhiều bài thơ của Đạo Tràng Diệu Pháp gửi lên trong những giờ phút cuối cùng. Chúng tôi xin được cáo lỗi cùng quý vị vì không sắp xếp kịp. Và bây giờ chúng tôi thừa chỉ giáo của Thượng Tòa xin nhờ nhà thơ Phước Hữu vân tập tất cả các nghệ sĩ đứng sau lưng Thượng Tòa và các em liên chúng tôn giả La Hầu La đứng dậy hát bài gọi chúng trước khi các em tặng hoa và quà cho nghệ sĩ trước khi họ ra về. Toàn thể đạo tràng chúng ta ngồi yên. Xin mời nghệ sĩ Nhất Túy hướng dẫn cho các em hát bài gọi chúng. Kính thưa quý vị, cứ mỗi năm chúng ta đều vân tập tại đạo tràng này để nói lên tất cả nỗi lòng của mình, để nói lên tất cả tâm tình của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Thì hôm nay phải chăng liên chúng tôn giả La Hầu La hát bài gọi chúng với ý nghĩa là gọi chúng ta về mái chùa Quan Âm. Xin mời nghệ sĩ Nhất Túy hướng dẫn bài gọi chúng này, tác giả đó là nhạc sĩ Hằng Vang. Và thưa quý vị, chúng tôi muốn kết thúc bài này để gọi chúng ta về đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Xin quý vị nhiệt liệt hoan nghênh các em La Hầu La. Em ơi, chị em ơi, nó mau đến đây quay quần bên nhau, vai sát vai, họ mặc chung lòng. Anh em ơi, chị em ơi, dâng cao tiếng ca kết đoàn tiên, cùng nhau tinh tấn tu hành, gieo niềm lành trong lòng vị tha. Cùng nhau tinh tấn tu hành, gieo niềm lành trong lòng vị tha. Nói gương tôn giả La Hầu La, nói gương tôn giả La Hầu La, nói gương tôn giả La Hầu La. Kính thưa quý vị, qua bài hát đó đã chấm dứt chương trình. Chúng con cung thỉnh chư Thượng Tòa tặng hoa cho nhà thơ Phước Hữu và các nghệ sĩ trong câu lạc bộ thơ văn Bảo Giác Ngộ. Dạ có. Đây này. À, xin các em tôn giả La Hầu La bưng hoa và quà ra để thượng tọa tặng các nghệ sĩ câu lạc bộ thơ văn Bảo Giác Ngộ. Kính thưa quý vị, có gì hơn là những bó hoa tươi thắm, những món quà lộc Phật, ở trong đó là đồ trái cúng Phật, tặng cho các nghệ sĩ câu lạc bộ thơ văn Bảo Giác Ngộ với tất cả tấm lòng của thượng tòa cũng như đạo tràng chúng ta. Và hy vọng những dịp lễ khác các nghệ sĩ cũng đến đây để giúp vui cho đạo tràng tiến trên con đường học Phật. Xin quý vị nhiệt liệt hoan nghênh. Thượng tòa Toàn Châu đơn tặng cho nghệ sĩ Ngọc Mai. Và tiếp theo, thượng tòa Tâm Viên tặng cho nghệ sĩ Hằng Vang. Xin nghệ sĩ Hằng Vang ra nhận món quà của thượng tòa Tâm Viên. Và sau đó các em tôn giả La Hầu La lên tặng cho các anh chị của mình, những người văn nghệ sĩ đi trước chúng ta. Và tất cả đạo tràng chúng ta đứng dậy chắp tay để chuẩn bị hồi hướng. Và đây những món quà xin tặng cho nghệ sĩ Nhất Túy, người có công, người có công tập cho đạo tràng trong những ngày tập luyện vừa qua. Xin quý vị nhiệt liệt hoan nghênh một lần nữa. Và xin thượng tòa tặng cho nghệ sĩ Hồ Bảo Thanh. Và bây giờ chúng con cung thỉnh thượng tòa trụ trì kiêm giảng sư và toàn thể đạo tràng chúng ta chuẩn bị hồi hướng, chuông trống bát nhã chuẩn bị. Tất cả đạo tràng chắp tay yên lặng để hồi hướng công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và tất cả chúng ta đều trọn thành Phật đạo. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Ba hồi chuông trống bát nhã chấm dứt lễ khai giảng để cung tiễn chư tôn thượng tòa hồi quy phương trường. Toàn thể đạo tràng đứng chắp tay. Thưa quý vị, ban trai soạn chùa Quan Thế Âm có đại cho quý vị trong đạo tràng một bữa chầu chay, quý vị ở lại dùng để tham dự lễ khai kinh của đạo tràng chúng ta. Chúng tôi xin nhắc lại, quý vị trong đạo tràng, ban trai soạn của nhà chùa có đại quý vị một bữa chầu chay lót dạ để quý vị ở lại dự lễ khai kinh Pháp Hoa. Bây giờ tất cả toàn thể La Hầu La, chúng La Hầu La ở lại, không có một em nào về hết. Xin nhắc lại, sư phụ nói với chúng La Hầu La là tất cả các em ở lại đây, không có em nào về. Toàn bộ La Hầu La ở lại. Thank you. Bây giờ tất cả bên nam và bên nữ của La Hầu La bưng ghế vào phòng thân tiếp. Xin các em bắt tay làm việc đi. Sinh hoạt riêng chứ, nhưng mà muốn sinh hoạt đội chúng á, thì thầy cũng dặn là các cái vị đội chúng á, phải có cái trò chơi, phải có những cái học với những cái chuyện gì mà nó mới lạ, mỗi tuần một cái mới lạ để cho nó hấp dẫn, nhất là tuổi trẻ nữa. Tuổi trẻ là tuổi trẻ Sang Hồng, bữa nay Sang Hồng vắng mặt quá nhiều mà sao lại đạt cờ danh dự rồi ha. Bây giờ năm nay mặc dù là các con được học liên tục trong 4 bài rồi, 4 chủ nhật rồi, nhưng mà chiều nay á, mới khai giảng. Chiều nay mới khai giảng. Khai giảng toàn đạo tràng, tức là trong năm liên chúng chiều nay mới khai giảng. Thì các con á, với lại bên chúng nam cư sĩ thì học liên tục, không có cái khai giảng gì hết. Nhưng mà nếu nói chung đạo tràng thì chiều nay có cái lễ khai giảng đúng 4 giờ. Vậy thì chiều nay 4 giờ các con về đủ à. Đi có cờ, mỗi chúng đều có cờ, liên chúng có cờ, cả cờ danh dự vô nữa. Và chọn dọn một con đường dài ở khoảng giữa, các bác là ngồi hai bên, bên nam bên nữ, còn các con là cái khoảng giữa đó. Đúng 4 giờ lễ khai mạc lên tới 4:40 à. Rồi 4:40 tới 4:00, tới 5:00, 5:30, có lẽ tới 5:30 là văn nghệ. Thì ban quản chúng phải chọn một bài hát, hai bài hát gì đó, để khi mà bắt đầu sửa khai mạc là hát. À, và cuối cái lễ khai mạc là hát. À, đoàn phục, chiều nay đoàn phục hết. Người nào đi làm việc á, các cái công tư sở đó thì xin phép về trước một chút, vì 4 giờ nó cũng đã gần cái mãn rồi. Đó là cái lễ chiều nay. Việc nữa là trong cái liên chúng á, kỳ trước có ghi tên để mà nhận cái huy hiệu không? Ghi lâu rồi chứ mới ghi đây là không có đó. Ghi lâu rồi đó, để mà người ta còn khắc tên trên huy hiệu. Thành ra nếu không á, là chiều nay á, là chỉ phát một số tượng trưng thôi. Rồi các con bắt đầu là gạn lọc lại. Người nào có cái điều kiện để mà được ghi vào rồi phát huy hiệu thì tới 20 ngày sau mới có. 3 tuần lễ mới có, là vì cái huy hiệu là cần phải khắc tên từng người. Chứ không thôi á, thì người ta mượn người ta đeo mất. Mình phải khắc cái pháp danh của mình. Cho nên ai chưa quy y là quy y để lấy cái pháp danh khắc. Vì cái chỗ cái hoa sen nó chỉ có 2 chữ rồi khắc đủ thôi. Còn cái tên tôi có người tên tôi 4 chữ 5 chữ là sao khắc. Cho nên có 2 chữ pháp danh thôi. À, tới chùa thì kêu cái pháp danh thì nó hay hơn. Cho nên vấn đề huy hiệu là chiều nay các liên chúng được phát tượng trưng, thì chúng La Hầu La thì cũng đổ mấy người phát tượng trưng. Thì phát tượng trưng bây giờ làm sao tên người ta, làm sao phát cho mình, thì mượn đỡ phát đi cái nè, rồi sáng là đổi lại đó. Bây giờ đó là những việc cơ bản. Bây giờ tới những việc học nè. Năm rồi các con học một năm à. Nhưng mà thầy chưa có dịp ôn lại, cho nên trong năm nay sẽ mở một lớp học đội chúng trưởng, có thể là 15 đêm liên tiếp. 15 đêm liên tiếp. Thay vì các con á là đi tập hát, thì bây giờ những cái tối, những cái giờ tập hát đó, đó lại học lớp đội chúng trưởng. Cái lớp đội chúng trưởng bắt đầu từ ghi tên tới bây giờ đi. Chậm lắm á, là đầu tháng 4 á, chúng ta khai mạc. Chậm lắm á, còn tháng 3 khai mạc thì càng tốt. Một tuần á, học 3 buổi tối. Rồi tuần sau 3 buổi tối, tuần sau 3 buổi tối, cứ vậy. Học chừng nào đủ 15 buổi tối như vậy. Cho đầy đủ cơ bản thì mới có cái trình độ để mà điều khiển đội chúng. Tại sao mà mình ở đây mình không tiến được? Là mình cái đội chúng trưởng nó lỏng lẻo. Và cái ban quản chúng á, cũng phải học riêng. Bổ sung cho đầy đủ ban quản chúng và các chúng trưởng. À, đầy đủ ban quản chúng rồi á, thì cái... làm sao trong năm nay là cái ban quản chúng phải được điểm đạo. Cái ban quản chúng năm nay phải được điểm đạo. À. Rồi các đội chúng trưởng học rồi thì cuối năm hoặc đầu sang năm phải được điểm đạo. Thì trong cái thời gian mà cái ban quản chúng qua cái đội chúng trưởng được học á, bây giờ ai ghi tên cũng được. Không có hạn chế ai hết. Nhưng mà sau qua 15 buổi học đó là có thi. À, xác nhận trình độ thì ai đậu á, thì làm chúng trưởng à, ai đậu thấp hơn là chúng phó, bất đắc dĩ mới là rớt thôi à, đừng để nó rớt dở quá, hoặc là đi không đủ 15 bữa thì rớt à, dở quá biết không thành bài thì rớt à, thì đội chúng trưởng nó cũng có thể cho Sen Hồng đi học nữa để cho làm đội chúng trưởng bên Sen Hồng. Có thể là bên Sen Trắng và Sen Xanh qua làm đội trúng trưởng bên Sen Hồng nữa. Đó là cái vấn đề học. Không học rồi thôi thua. À, đời mà không học rồi không có làm gì được. Ấy. Nhưng mà học á, mà không hành á, thì sao? Thì cũng như không thôi. Thành cũng như trước quốc. Biết để đó thôi chứ không làm gì được. Cho nên phải hành. Vậy thì bây giờ đã 5 năm rồi đó, hành về điều thân. 36 nhịp thì bây giờ ở đây đâu có ai mà có thể giơ tay à con thì điều thân đủ 36 nhịp đâu, con. Cho nên đó, trong cái 15 buổi học là trong đó phải ôn luyện cho nhuần nhuyễn về phương pháp điều thân, thì chính cái đội chúng trưởng đó sau nó dạy lại chúng viên mới sát. Bây giờ trong này học lung tung lang tang nó chưa đạt được. Và cái 36 nhịp điều thân kỳ này thầy phải sát hạch tới lại. Thì sát hạch từng người. Cứ mỗi chiều như vậy là 4 người. Sau khi học rồi 15 bữa đó bắt đầu sát hạch. Đó, cứ bữa 4 người điều thân cho thầy coi từng người một. Đó. Học cơ bản vậy mới trở thành huấn luyện viên chứ. Cái học trước trước là huấn luyện viên trật, vì đây là sinh mạng của mình mà. Và có bạn mình mà truyền trật đó là chết á. Bây giờ sau cái lớp đó rồi đó, bắt đầu điều luyện hơi. Và điều luyện hơi rồi đó, thầy mới truyền cho cái pháp trên 10 đầu ngón tay. Mà mình thu tất cả những cái nguyên tố trong không gian này trở về mình. Cũng như cái cây nó thu tất cả những nguyên tố trong không gian về nó. Rồi mình ăn nó vào để mình sống. Đó. Thì bây giờ mình trực tiếp mình thu những nguyên tố trong không gian này về mình. Những cái đó rất là dễ. Khi điểm đạo, khai đạo rồi đó, điểm đạo rồi thì... có thể thu được. Nhưng mà cái cơ bản cái xả đó mới là khó à, quên tới quên lui quên chui quên ngược xả tầm bậy tầm bạ hết. Mấy đứa thầy truyền cho bữa nay cái đám điểm đạo đó xả tầm bậy hết trơn, nói tầm bậy tầm bạ hết trơn. Thành ra hôm nào nói đầu cái trán đen thui hết, không có cái trán sáng đứa thôi. u mê càng thêm u mê, chứ không thấy là thông minh chỗ nào hết. Thấy không? Vậy cho nên bây giờ mình đừng có nghĩ là mình không có trình độ học vấn, cái trình độ học thức đó riêng, còn cái trình độ tu chứng đó riêng, hai cái khác nhau. Kể cả học thức và tu chứng cùng một lúc là tốt. Nếu mà kể cả các con sau này trong lớp này mà đậu bằng cấp cao đó, tiến sĩ, cao học, cử nhân, đó, tối thiểu là trung học phổ thông đó, thì tốt. Nhưng mà cộng thêm đó, nó phải có một cái trình độ đạo học, tức là trình độ tu luyện. Nó cũng như hai cái cánh chim ấy. Mà nếu mà ít nhất trong cái thời đại các con cũng phải tới lớp 9, lớp 10. Còn nếu mà tới lớp 4, lớp 5 là coi như mù chữ rồi. Đó là thầy chưa nói là trong cái trình độ, cái thời đại của các con là phải có sinh học, phải có tin học. Nếu không sinh học, không có tin học thì các con như dốt. Cho nên bây giờ phải tranh thủ mà sống. Thầy với cô Liên Trung trưởng đang thảo luận là làm sao có một cái cơ sở thuộc về vật chất, có thể mở cái trường quân nghệ trẻ mồ côi, thì mở thêm một cái phân xưởng nữa. Cái phân xưởng đó dành riêng cho những em nào trong chúng La Hầu La về đó học một buổi học nghề, và một buổi để lấy cái đó đài thọ cho học chữ tới nơi tới chung. À, cái học khoa học như vậy. Và nhờ như vậy á, khi cái kiến thức thế gian có rồi thì về học đạo nó mới mau. Mà kiến thức thế gian không có, học đạo nó không đạt. À, và học đạo á, học rồi phải hành. Mà một năm rồi thầy trò mình rất tiếc là các con hành 36 pháp điều thân hành không nổi, hành không được, hành không đắc, hành không thông. À, tiếc quá ha. Cho nên bây giờ mà cái tiếc đó mình không bỏ, nhất định bây giờ là lớp đội chúng trưởng phải học cho được, bằng được cái 36 pháp điều thân, và học thêm những cái phương pháp đoàn đội tự trị, học thêm những cái phương pháp tổ chức, học thêm những cái phương pháp làm việc. Làm việc sao mà dạo như dạo vườn xem qua vậy? Các con đi Madagui rồi hết rồi, trong này đa số đi. Tại Madagui, tại Pháp viện, cơ sở Túc Nam mà Pháp viện Thích Quảng Đức, 200 mẫu. Nó cái chỗ nhà ở không là 4-5 mẫu rồi. Mà các con bước lên đó là không có một cái rác. Không có một cái rác. Không thấy cái vỏ chuối quăng ở đâu hết. Không biết rác đổ ở đâu hết. Từ trước sau thăng bon lăng bóng. À, phải không? Từ dưới bếp cho tới trên nhà chỗ nào sạch bon. Im lặng như tờ. Trong lúc đó là 50-60 nhân công làm việc. Chưa đổ kiến họ về ăn cơm tại đó. 1 giờ đổ kiến họ đi làm. Chiều họ tới về tụng một hơi kinh lại ra về. Điều khiển cái cơ sở này ấy. Mấy người? Có 2,5 người thôi. Một chú Điệu học lớp 7, 15 tuổi, học buổi, ở nhà ăn buổi. Một ông Sa Di 24 tuổi, học lớp 9. À, bây giờ chú bệnh, chú không học được nữa, học không có nhớ. Cho nên ở đó để mà điều khiển cái đó. Và thêm một vị cư sĩ nữa. Vị cư sĩ đó thì một tháng đau hết 15 ngày rồi. Cho nên nó gọi là nữa thôi. Thì có 2,5 người thôi. Nhưng mà 2,5 người này dồn không được 1 người. Vì cái chú 15 tuổi không thể cưỡi 1 người được. À, cái chú 24 tuổi không thể cưỡi 1 người. Nếu 24 tuổi mà cỡ như mấy thầy đây thì 1 người. Chứ cái đây ông Sa Di mất hơn nữa. Cho nên dồn lại 2,5 người thì có được mất hơn người. Mà ta điều khiển một cái chương trình như vậy là 200 mẫu. Một ngày là làm 50 nhân công. Tức là tiền phải trả ra một người 10 ngàn là 500 ngàn tới nửa triệu. Và chi dụng trong cái cơ sở đó nửa triệu, là một ngày cái cơ sở đó chi ra 1 triệu. Thỉnh thoảng có những phái đoàn tới hành hương. Thỉnh thoảng có quý thầy lên đó là cũng phải phục vụ. Phải nấu cơm, phải xách nước, nước phải xách chứ giếng lên. Chứ không phải đây bật nước là có đâu. Mà từ sáng tới chiều là nghĩa là thăng bon trước sau sạch sẽ. Một ngày 6 thời tụng kinh không bỏ thời nào hết. Các con làm sao? À, thấy không? Cho nên thời đại văn minh, thời đại các con là phải học những cái đó. Cái tổ chức làm việc rất nhiều mà vẫn như dạo vườn xem qua. Rồi đây, từ nay tới tháng tư không biết bữa nào thầy sẽ cho em mời em đi. Cái về kế lại gần sát nách chúng ta này có một cái chùa, cái đó cũng là một phần của thầy phụ đó. Có 60 em cô nhi, bị lớn gì có, bị lớn gì có, bị lớn gì có, bị lớn gì có, mà dạy tiếng Anh có, dạy tiếng Pháp có, dạy tiếng Tàu có, mà có 2 cô ni à. Dạy tiếng Anh có, dạy tiếng Pháp có, dạy tiếng Tàu có, mà có 2 cô ni à. Làm sao nuôi được 60 đứa? Nuôi đi, ai giỏi giơ tay lên coi. Bữa nay thầy má đề nghị bổ sung thêm 2 cô nữa. Ngoài cô trụ trì ra là 4 cô, còn tất cả là ta đi học hết. Làm sao? Nó khóc quá, nó phải bế nó thôi. Nó bệnh phải đưa nó đi nhà thương thôi. À, hôm qua thầy đưa một người Pháp đến nó thăm. À, bà Đậm đến nó thăm thì nó... Cả lớp nó đứng dậy, nó chào bằng tiếng Pháp hết. Nó nói chuyện với bà bằng tiếng Pháp hết. Nó cùng một lúc. Thì liền lúc đó, sau đó có một người Mỹ vô. Thì cả lớp nó đứng dậy, nó nói tiếng Anh, nó chào tiếng Anh hết. Hay chưa? Cái chúng nào làm mình được vậy thì thôi tuyệt vời rồi. Nói Phật Pháp, nói còn trúng nữa cho đừng nói... Có cái con nguyện mến thương muôn loài, đứa nói trước nói sau nữa chứ đừng nói tiếng Anh nữa. Mến thương muôn loài mà có mến thương đâu. Gặp dê cái bắt ngắt cái đầu đưa lừa đút vô đá chơi vậy. Chứ mến thương muôn loài. Không nội gì tôi cũng sợ, cũng tợ luôn. Còn mà còn có đứa thì cũng hơi ngán chút không có ngắt. Mày ngắt hay mày đá, tao mất phạm giới tao không có đá, mày đá tao coi gì. Có không? Còn có đứa thì khá hơn không dám nói nhưng mà đứng thích khoái. Nhây nhây đá, đá ngó linh nghiêng nghiêng chút, có không? Đó. Cái hay có làm sao có chúng mình, cái chúng của Lào là giỏi như cái đám mà cô Nhi. À mà nó rất nhỏ nghe, không có đến nào, nghĩa là bằng mà sen hồng hết, từ sen hồng trở xuống hết. Trong năm rồi chúng ta còn mắc nợ 36 nhịp điều thân. Và bây giờ sang năm nay bắt buộc là phải đi tới cái năm thứ hai. Chúng nam cư sĩ học sao là mình học vậy. À, to nuốt cái trong dễ đó nha. Và năm nay là năm học cho cái mạng sống. Năm nay là năm học cho mạng sống. Mạng sống là gì? Là cái sinh mạng. Sinh mạng cho nên gọi là sinh lực thế. Sinh lực là cái lực á, sống mà sống cho mạnh. À, lực là cái tiềm lực, sống mà sống cho mạnh, cho sống mà yếu xìu thì cũng không sống chi. Thế là cái bản thể của vũ trụ và bản thể của chính mình, cái lẽ sống để hòa nhập với cái bản thể vũ trụ. À, có nội lực. Vậy thì cái sinh lực thế này là cái gì? Cái hơi thở. Hít vào mà không thở ra được, cũng chết. À, hơi thở, một hơi thở mà thôi. Vậy cho nên muốn sống á, thì phải hơi thở, phải biết thở. Muốn sống dài á, là phải biết thở. Vậy thì thở làm sao cho biết thở? Bây giờ các con ở đây biết thở không? Ở đây là thở là thở vậy thôi. Chứ không phải thở không đúng cách thì không đúng, không có. Ai thở đúng cách? Các con. À là vậy? Sao nãy nói là các con thở không đúng cách, bây giờ thầy lại nói là các con là thở đúng cách. Tại sao? Là khi các con nằm trong bào thai mẹ, khi các con mới vừa đẻ ra đỏ que, nằm quá toa toa đó, cái hồi đó thở trúng á, cái hồi đó thở trúng á, thở đúng cách á, mà mỗi ngày lớn dần Bây giờ mấy đứa nào ở đây mà đứa nào lớn hơn, đứa lớn chừng nào thở tầm bậy chừng đó à, nó mới ngộ vậy. Cái đời cái gì càng lớn càng khôn, mà thở càng lớn càng dậy. Thân là lớn nào thở bậy đó, lớn chừng nào thở bậy chừng đó. Cho nên càng lớn mà phải tập thở trở lại cho chúng như hồi con nít đó, hiểu chưa nào? Vậy thì thở làm sao cho giống cái hồi con nít? Hít hơi vào, phình bụng ra. Hít hơi vào, phình bụng ra. Còn bây giờ các con hít hơi vào là bụng thóp à. Đó, bây giờ một đứa về nằm ngủ đi. Ba bốn đứa ngủ, một đứa ngồi coi thử coi. Thấy này, để cái tờ giấy trên lỗ mũi. Thấy cái tờ giấy hít vào đó. Tờ giấy quyến á, giấy mà hút thuốc đó. Để này, hít vào. Thì để cái tay bụng bụng mình ra. Nó lạ vậy. Ông trời ông khiến vậy. Chứ nếu ai hít trúng hết nó sống đầy đất hết chỗ đâu mà sống. Thấy không? Nếu mà thở đúng mà cứ hít vô là bụng lớn à, phình bụng ra, rồi thóp bụng thiệt, thóp lại, thở hơi ra. Thở đúng như vậy thì người ta sống 3, 4, 500, 600 tuổi, 7, 800 tuổi, 1.000 tuổi chỗ đâu sống. Nhà nó mắc chết thôi, đất nó mắc chết thôi. Cho nên khiến chết bớt đi, sớm bậy cho chết bớt. Phải không? Cho nên bây giờ mình á, mình sống để làm lợi ích cho xã hội, khoan chết á. Cho nên bây giờ mình thầy trò mình tập, thở cho nó trúng. Để mình sống mà sống mạnh. Sống đúng bản thể của vũ trụ, sống hòa hợp với bản thể vũ trụ. Cho nên có cái khoa học này là khoa học của sinh lực thể. Hít hơi vào, phình bụng ra. Ngưng một chút, thóp hoặc bụng lại, thở hơi ra, ngưng một chút. Có nhiêu vậy thôi. Có bao nhiêu vậy mà không phải dễ tập nghe không? À, đừng có chủ quan. Cỡ thầy nè, mà bây giờ tập thức thì thầy thở được, bảo đảm, không trật cái nào. Nhưng mà ngủ cái ông thằng ngủ không bắt thở nó bậy. Cho nên bây giờ thầy đang tập khi thở thì khi thầy ngủ thì vẫn thở như vậy. Khi ngồi thiền á, thầy ngồi tĩnh tọa thầy thở trúng. Khi đi tới đi lui nói chuyện này thầy thở trúng. Mà thầy ngủ cái nó quên. Cái anh ngủ anh làm cho mình quên thở tầm bậy. Hít vô bụng cũng vẫn khóp à. Cái đó là do cái nhà trường hồi nhỏ tập mình tập thể dục á. Đứng dậy cái một cái đưa tay. Hít hơi vào cái bụng thóp lại, thấy không, nhớ không? Các con ở trường học vậy. Một khi hơi vào, cái bụng thóp lại. Bây giờ mình bơm vô cái hơi vô trong cái ruột xe. Mà mình bơm vô mà cái này thóp lại, mình nắm thóp lại, chỗ đó nó chưa hơi. Cho nên bơm hơi vào, hít rồi. Bụng có phình ra chứ. Và khi mình muốn thở ra, mình thóp bụng lại, thở ra. Để cho nó hết cái trong này chứ. Để nó đẩy hết những cái chất độc trong này ra chứ. Phải vậy không? À, vậy thì bây giờ thầy nói ra rồi, các con thấy dễ không? Làm được không? Được không? Được mà thấy dễ không? Dễ mà không dễ nghe không? Dễ ăn mà không dễ nuốt à. Chứ đừng có thấy nó dễ. Vậy mà bữa cái nó quên à. À, nó quên. Vậy thì muốn dễ nuốt á, muốn đừng quên thì làm sao? Ai nói trúng cái này giỏi á. Muốn đừng quên, muốn dễ nuốt, muốn đừng quên là làm sao? Là phải tập thôi, cái gì mà không biết. Con ly di dân lên. Bình bụng nín chút, thóp bụng lại, thở ra. Chậm, sâu, lâu nhẹ. Ai đã hít hơi vào chậm chậm. Có. Không mà thầy biểu về tối nay hít rồi tối mai quên à. À còn bài gì nữa, cái bài này rất là nguy hiểm, rất rất trước anh bình minh. Nhưng mà nửa khuya không có tính tọa cho nên tâm linh chẳng tròn, phải chưa cha? Theo ông thầy mấy ông nam cư sĩ vào sáng le lưỡi hết trong đấy, ngó thầy nói dễ đấy mà nuốt không nổi. Nhai được mà nuốt được, nó cứ dính gần cổ nhả ra sao nuốt nữa. Thiệt là khó. Kêu trời không thấu chứ không phải nói giỡn đâu. Cho nên muốn làm một con người siêu việt không phải là dễ. Muốn làm một con người mà cái trí này nó đạt tới chỗ là vô sư trí, không cần thầy mà biết hết tất cả, không chuyện dễ. Và không chắc gì tất cả những gì trong trời đất này người ta dạy là trúng. Sáng thầy phân tích cho chúng nam cư sĩ lớn tuổi đi sang cái băng ấy về nghe mới đầy đủ thời gian tới 2 tiếng đồng hồ luôn mà. Cho cái giới trí thức mà mà nhất là miệt thị mấy ông trí thức ông ngồi đó mà ông làm thinh đó, thì đâu có vậy. Tôi nói mấy ông trí thức cái chỗ nào chỉ coi, cái nào trí thức đâu, siêu việt nhất như Hoa Kỳ á, trí thức không, siêu việt nhất như Trung Quốc ông Hằng Vũ á, siêu việt nhất như ông Khổng Tử á, trí thức không, học trò của Đức Khổng Tử. Thầy kể chuyện thầy tự thành, thì tiến sĩ quốc gia Đài Loan, bảy ông đại học sĩ, mà bảy ông đại học sĩ ông tôn ông Hằng Vũ á, là bậc thánh, là bậc Khổng Tử tái thế, mà thầy tự thành ông đập nát ông Hằng Vũ, nghĩa là không còn một manh mún gì hết. Mấy ông giáo sư ngồi mặt tái này tới tái khác tái kia cái nào, mà cuối cùng mới đút bút vô ký chứng cho thầy Tịnh Hạnh, thượng tọa Tịnh Hạnh là đậu bằng tiến sĩ quốc gia Đài Loan. Cái ông Hằng Vũ đó, ông ra một loạt bài không, khi ông làm quan cuối đời nhà Đường á, là ông đập nát Phật giáo mà gần 1.000 năm ngóc đầu không nói. Những vị đại học sĩ, những vị đại sư ở Trung Quốc mà cũng không ngước đầu lên nói, không ai dám đập lại ông anh. À, vậy mà một ông sư Việt Nam qua không có chỗ ở, phải mướn cái nhà ma đó, cái nhà mà ma ở nhiều nhất không ai ở thì sư đó vô ở, ở mà đi dạy khí công để lấy tiền ăn đi học học, mà sau này là đập vỡ nát cái học thuyết đó, thấy không? À, thì nó không phải là chuyện dễ, không phải chuyện đơn giản đâu. Cho nên vấn đề cá là một vấn đề gì đó, đúng rồi, hỏi đi. Có đồng tội tách không? À, nói đồng tội dán ngắn đơn đơn cho họ thôi. Thành ra ở đây thầy không phải là thầy không khuyến khích các con học, học cho hết sách vở, ai dạy bao nhiêu ráng học, rủ thêm những thằng học giỏi vô đây. Nhưng mà mình học thêm một cái nữa là học cái chỗ không có cần thầy nữa cả. Học tới cái chỗ là vô sư trí, vô trần trí, tự nhiên trí, tự nhiên nó biết. Những cái đó tự nhiên nó thấy. Chứ không phải là mình cứ nhai lại, người ta nói đi mình nói lại, nhai đi nhai lại, không có sáng kiến, không có bùng khơi. Thì sao gọi là đệ tử Đức Phật, sao gọi là học trò của Bồ Tát Quang Đức. À, mà muốn như vậy á, thì bây giờ các con phải học cho giỏi cái pháp điều thân, để khai mở 5 cái giác quan, để khai mở 7 cái huyệt đạo. Đó. Để khai mở 84.000 lỗ chân lông. Khai được phải đóng được. Đó. Khai dễ mà đóng lại khó. Chứ không phải dễ đâu. Rồi phải thở cho đúng phương pháp. Mà thở đúng phương pháp đó, thì phải thức giấc được anh bình minh. Bây giờ ai theo thầy là phải nửa khuya thức dậy. Bây giờ mình đọc cái bài đó nghe cho nè. À, thức. Đọc to chứ. Bây giờ cái bài này á, mỗi đứa em nào nhắc giữ cho đẹp. Tuần thứ hai mình đem để lên bàn đây. Người bạn nào của mình chưa đi mới đi đó, thì lấy cái bài đó về đọc, về học cho thuộc. Nè. Và các chúng trưởng, ban quản chúng phải theo dõi những người bạn mới đi và nâng đỡ tối đa những người bạn mới đi, khuyến khích tối đa và luôn luôn sát với những người bạn mới đi, để cho những bài đó người bạn mình được thuộc. Nhớ chưa? Có nhớ không? Bây giờ ai viết được nào? Viết ráng viết chữ là đẹp ra, đừng viết giống con cua nó bò đó thì người ta đọc không được nha. À. Bây giờ bài gì nữa nào? Bài thở đọc nghe coi nào. To to lên chứ đọc nhỏ nhỏ. Đọc lại nè. Hít. Sao không đọc hai câu sau? Mấy anh chị lớn này quên hết rồi ha. Đọc lại tới 6 câu lận. Đọc lại cái nào. À, rồi trở lại là hít hơi vào chậm chậm, cứ vậy mà vòng tới vòng lui cũng như các ké mẹ kỳ nhông kỳ đà cho các ké vậy đó. Cái này là nó xoay vòng cái phương pháp vòng tròn, cứ hít hơi vào chậm, rồi tới cái câu thứ sáu là ngưng hơi ngoài khẽ khẽ, rồi mới hít hơi vào, rồi hít hơi vào chậm, thấy không? Nhưng mà ai đã thực hiện được nào? Trong này ai thực hiện được nói nghe coi. Ai đã hít hơi vào chậm? Vậy là hôm nay không ai hơi thuộc hết trơn mà. À, có một vài người thôi. Vậy thì bây giờ bắt đầu làm nha. Bây giờ bắt đầu hôm nay học. Rất tiếc là không có thì giờ để mà giảng giải cho nó chi tiết. Nhưng mà thầy cũng tin tưởng và thầy cũng mừng rằng là các con á, chắc chắn là nghe lời thầy. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, trong bữa tối nha. Bây giờ xuống đây uống nước rồi và đang ngồi đây và bắt đầu là hít hơi vào chậm rồi. Trong khi hít hơi vào chậm á, phải giữ cái xương sống này thẳng. Đó, phải ngồi thẳng. Đó, và rất là thoải mái, ung dung, tự tại để tập cho cái bộ đi á. Nếu làm được như vậy sau này cái bộ đi rất là sang. Đi làm sao? Đứng làm sao? Đi làm sao? Bây giờ ban quản chúng á, chép những bài đó, chép thiệt đẹp trên tờ giấy trắng to và kiếm những chỗ ở đây đem dựng lên. Rồi khi sinh hoạt là mang vô. Rồi những ngày sinh hoạt đem tới đây. Để những người bạn mới của mình á, ta chép. Hoặc là liên lạc với thầy viên á, lục cái tủ ra, kiếm những cái bài đó để cho những người bạn mới đi, mình đưa những bài đó. Một tuần như vậy một bài thôi, chứ đưa nhiều không học thuộc đâu. Và bắt buộc phải học thuộc, nghe chưa? Vậy thì bây giờ người nào chưa học thuộc thì nên biên bài và học thuộc. Sau cái buổi học này là các vị trong ban quản chúng cũng như các vị chúng trưởng liên lạc với quý thầy để nhận những cái bài đó cho bạn mình, người nào chưa thuộc, để mà chép, mà viết, mà đọc. Nhưng nếu là những người đã đọc thuộc rồi thì sao? Phải tập, phải thực sự tập, cho nên gọi là thực tập. Vậy thì thực tập á, tập như thế nào? Tập một ngày mấy lần? Ngày mấy lần? Nói mau. Hả? Mấy lần? Hả? Lúc nào rảnh để làm? Thầy chẳng biết lúc nào các con rảnh hết trơn á. Lúc nào không bận hết trơn. Không bận ăn hay bận ngủ, bận chơi, bận học, bận khóc nhè. Không khóc nhè, không bận làm nũng. Có đâu, có lúc nào rảnh đâu. Hồi nào rảnh chi, cái giờ rảnh coi. Vậy thì tập lúc nào tập sao? Nói mau đi, lẹ đi rồi mình đi về cho tôi rồi, trống sổ rồi. Bụng nó cũng sổ luôn rồi. Sáng dậy thì sớm có nhiều cậu, nhiều cô chưa ăn. Bây giờ cái bụng nó đói quá, ngồi nghe hết nói rồi. Vậy thì bây giờ tập lúc nào? Nói lẹ đi cái rồi đi về nè. Tập buổi tối nhầm vậy? Rồi mấy cái kia làm sao? Sáng sớm về tập. Ai nói trúng cái này giỏi á. Đó, chuyện đó rất dễ đó. Ai nói trúng cái này giỏi á. Nói trúng này là tức là mình đã tập rồi đó, đã kinh nghiệm rồi đó. Rồi, con nói đi. Tập lúc nào nói. Nhưng mà lúc nào chứ? Lúc nào? Trong những lúc làm việc có thể tập. Rồi. Ai đồng ý cái này? Ai đồng ý giơ tay đồng ý, mà không đồng ý thì mình khác hơn mình nói cái khác không? Còn đồng ý giơ tay đồng ý. Ai đồng ý giơ tay lên à? Có mấy người đồng ý của mấy người kia sao? Nói đi. À nói đi, tự tránh nói đi. Thời gian tránh nhất là trước khi đi ngủ, ngồi trên giường tập thở vài hơi rồi mới đi ngủ rồi. Ai đồng ý cái này giơ tay lên. Rồi những người khác không đồng ý thì sao? Nói lẹ lên. Mời. Tập cách nào, tập lúc nào, cái chỗ đó nói sao mà là khó chứ không có dở. Ai nói trúng cho 10 điểm liền. À, rồi con nói. Tối là khuya và sáng. Sao? Chuyển lại thế nào gần đây nói lại thầy nghe. Tập trong cuộc sống hàng ngày. Cũng trúng hết á, ai cũng trúng hết mà trúng bán phần à. Chứ chưa trúng toàn phần. Mỗi người cho 5 điểm hết. À, và ai nói trúng 10 điểm thì giỏi đấy. Rồi nói đi. tập lúc đi đứng nằm ngồi đều tập cũng 5 điểm thôi. Chưa đủ 10 điểm. Đó, thấy không? Nghe cái trước mắt mà đâu thấy đâu. Đó, vô sự trí là cái chỗ đó, vô trần trí là chỗ đó. Cái nói gì mà thầy nói ra, thầy nói ra là mình học mình nhớ là chuyện đó là thường rồi. Cái nào mình nghĩ ra, thầy dạy một cái bài hít hơi vào nhẹ nhẹ đó, mà rồi đọc thuộc cái bài đó, mình tự nghĩ ra cách mình tập lấy. Cái đó mới hay mà không ai nghĩ ra. Vậy chứ không có thầy nữa còn thông minh nhất nước. Nhưng mà ngồi trước thầy mình là gì? U mê nhất nước. Thầy không có nói u mê nhất nước đâu. U mê nhất chấm này được. U mê nhất nhiêu đây mà đủ ớn rồi. Mà không phải u mê nhất chấm này. Nhất trong nhóm này có nhiều khi mình cũng thông minh. U mê hơn thầy chút thôi. Thấy không? Bây giờ làm sao hơn thầy đi. Nhà có phước nói đi. Nói cho tập cho 10 điểm. Bây giờ luật quốc tế không được cho 20 điểm trên 10. Nhưng bây giờ thầy cho 20 điểm trên 10 đó. Ai nói trúng đi. À, cái chuyện nó dễ vậy mà không trúng đâu. Chết chưa? Vậy sao gọi là vô thần trí rồi và sư trí? Mình có cái bùng khói ra mà. Thôi hết ra. Bây giờ thầy nói nha. Hiểu chưa? Không thắc mắc không? Bây giờ nghe thầy nói nè. Chúng ta đã chia ra hai thời kỳ. Một thời kỳ cố định và một thời kỳ nghĩa là vô định. Tức là cố định á, mình phải đặt cái thời khắc biểu một ngày mấy thời. Ví dụ sáng á, thức dậy mình tập thở mấy hơi, tập thở bao nhiêu. Rồi trưa trước khi ăn cơm mình thở bao nhiêu. Xế ngủ dậy thở bao nhiêu. Chiều mình thở bao nhiêu. Nhất định phải có cái thời gian trước khi đi ngủ thở bao nhiêu. Chia ra một ngày 6 thời, một ngày 4 thời, một ngày 3 thời. Nhưng mà nhất thiết không bao giờ bỏ cái thời đó hết. Mỗi thời 2 phút là 2 phút, rồi 3 phút, rồi 4 phút tăng lên chứ không bao giờ xuống hết. Đó là thời tập cố định trong cái cuộc tập của mình. Đó, cái đó thì nhất định rồi á. Ngoài ra thêm một cái thì giờ là phụ gì đó. Ở ngoài gọi là phụ gì? Phụ động à. Cái thì giờ phụ theo. Phụ á là nhớ hồi nào là thở hồi đó à. Nhớ hồi nào thở hồi đó. Và làm sao nhớ. Cho nên các con phải có bạn. Hai đứa. Bạn mình á, gặp nhau thở. Nhắc nhau thở. Đi cũng thở. Nhớ là thở. Cho nên cái chữ nhớ là thở. Hãy nhớ là thở. Bất cứ lúc nào. Vì vậy cho nên cái thời giờ mà nhớ là thở đó là nó nhiều hơn cái thời giờ mà cố định. Và bắt buộc không thể nào thiếu cái thời giờ cố định. Nếu mà mất cái thời giờ cố định là bọn con làm biếng ngay. À, cho nên mặt trời có thể mọc từ Tây sang Đông. Mà con không bao giờ quên cái thời giờ cố định tập thở. Nếu con quên á, con tự nằm xuống con lấy roi con quýnh con. Chịu chưa? Còn có nhóm mà đau lắm mà tự nhiên đốt nhang tự mình nó quỳ mình phạt lấy mình. Tại sao quên? Nó tại hôm qua đi về mỏi quá quên. Quên thì mày phải quỳ. Quỳ. Rồi đốt nhang quỳ. Mình tự trừng phạt lấy mình. Chịu chưa? Đồng ý chưa? Nếu đồng ý là mình nó đồng ý một tiếng đó, rồi bắt đầu làm việc là giải tán rồi về. Ra về rồi về làm. Mà đã đồng ý rồi đó thì mỗi người sau này có cuốn nhật ký. Có con sổ tay, học giáo lý cái gì, và mỗi ngày như thế nào, tập như thế nào, bị phạt như thế nào, mình tự phạt mình thế nào ghi đó. Và cuối năm mà bất cứ lúc nào, thầy nói, hôm nay đem cuốn nhật ký theo. À, kêu là nhật dụng, ở đây nhật dụng chứ không phải nhật ký. Mỗi người có một cuốn nhật dụng, nhỏ nhỏ cũng được, lớn cũng được, muốn cũng lớn cũng được, tùy theo. Và nói, bữa nay đem quyển nhật dụng theo, rồi thầy nhắm mắt cái thầy, đi tới thầy này. Này đưa những nhật dụng đây coi. À, thầy lấy ra thầy coi. Thầy lấy 10 quyển thầy coi thử là các con có ghi không. Các con có tự ghi là mình tự phạt mình không. Ai dám ghi điều đó là người đó là anh hùng nhất xứ. Mình phạt mình là mình anh hùng nhất xứ, không có ai hơn á. Đêm qua vì đi chơi quá trễ cho nên về không có tập thở. Cho nên sáng nay trước khi đi làm hay trước khi đi học phải dậy sớm 10 phút, còn đốt lên quỳ chắp tay. Con tự phạt con tự phạt con, ta tự phạt ta. hồi hôm không thở, hồi hôm thở nó hoài nhiêu cho nó nhớ, cho cái thằng này nó nhớ, ghi vô nhật dụng, thấy không? À. Nhớ chưa? Nhất định phải có một thời tập nhất định, cố định đó, thời tập cố định, mỗi ngày ít nhất 3 lần trở lên, 4 lần, 5 lần tùy, nhưng mà người nào ít nhất phải 3 lần, trước khi đi ngủ, sau khi ngủ thức dậy, và nửa khuya. Nhất định phải có ba cái thời đó, không có nói là mắc bận gì hết. Các thời khác có nữa thì tốt. Một chương trình, một thời khóa nhất định tập thở. À, và một thời thứ hai là thời nghĩa là vô định, tức là không có cố định. Nhớ lúc nào là thở lúc đó, thở càng nhiều càng tốt để cho nó quen đi. Khi mình nằm trong mình ngủ là bắt buộc trong cái những cái tế bào mình, cơ thể mình không phải thở như vậy. Hiểu rõ chưa? Hiểu chưa? Hiểu mà có làm không? Bây giờ thầy hỏi có nhất quán không, mà các con là làm một tiếng nhất quán cho nó, mấy cái tranh này nó rung lên hết đi. Nội lực một năm rồi. Bây giờ ngó thầy, con ngó thử có mấy con tranh đó, trừ cái cọng mà que que này ra nghe không? Cọng này là do gió đó chứ không phải do cái lực của con hô nghe không? Mình hô là hô cho to. Bây giờ là thầy hỏi lại nè, các con mỗi người phải có một thời giờ cố định, một ngày đêm như vậy phải có 3 thời luyện tập hơi thở, tập luyện hơi thở, và thêm rất nhiều lúc, nhiều thời vô định, tức là không cố định. Nhớ đâu, nhớ lúc nào là thở lúc đó, và nhắc bè bạn mình cùng thở, cùng tập thở. Bây giờ các con có nhất quán hay không? Vậy không? Mấy con tranh cục cửa. Và bây giờ mình niệm Phật hồi hướng mình về. Trưa rồi, đói bụng rồi.